thì người ngoài cũng chỉ biết quan phủ có một vị nữ sư gia mà thôi. Tô Tiểu Bồi nghe nói điều này, trong lòng lại nhớ đến Nhiễm Phi Trạch. Các bạn đang nghe chuyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Ngọc Thính Phong. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân. Quyển 1, chương số 10. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.